Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Huỳnh khóc rồi sao, hay là mắt cô ấy bị thương gì rồi? Thương quá đi, ôi ôi, Khương Trấn Thiên, ông thật sự đáng xê, hát, ế, tê, muốn nuông chiều con kế hư hỏng đến mức không còn con nối dõi, nhưng lại chẳng để lại chút tôn trọng nào cho con gái ruột thật lòng yêu thương ông ta. Lưu Huỳnh hắc hóa, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nếu cảnh sát bắt cô ấy, tôi chắc chắn sẽ đi cướp ngục để cứu cô ấy. Khương Tổng, Khương Ảnh Đế, các anh có cảm thấy xấu hổ không? Tôi đang bán cao dán điện tử, các anh có muốn mua không? Khuôn mặt vốn điển trai, trắng trẻo của Khương Thành Du đỏ bừng lên khi sự thật được phơi bày, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. Nhưng anh ta không muốn rời đi. Anh ta muốn xem hết. Anh ta không tin là Khương Lưu Huỳnh có thể nhẫn nhịn như vậy. Khương Thành Du hít một hơi thật sâu, rồi như thể đã quyết tâm, bước đến trước camera. Không nói người ngoài, nếu Lưu Huỳnh thực sự chưa từng làm hại ai trong nhà họ Khương chúng tôi, thì tôi, Khương Thành Du, sẽ làm livestream xin lỗi Khương Lưu Huỳnh. Và tôi sẽ tự nguyện tặng toàn bộ những gì tôi đã tích cóp trong những năm qua cho Khương Lưu Huỳnh. Tôi không hy vọng Khương Lưu Huỳnh có thể tiếp tục làm anh em với tôi. Chỉ mong Khương Lưu Huỳnh tha thứ cho tôi, tha thứ cho Oản Oản, tha thứ cho chúng tôi. Giang Tư Niên đưa tay lên trán, không nói gì, chỉ biểu cảm có chút xót xa và bất lực. Hạt rẻ Giang Đường, không thể nói nổi, đến giờ mà anh ta vẫn nghĩ đây là vấn đề tiền bạc sao? Quả thật tôi rất ghét những người giàu có như các anh, cái gì cũng nghĩ dùng tiền giải quyết, ngay cả với em gái ruột của mình cũng vậy. Đôi khi tiền không phải là thứ duy nhất, những nỗi uất ức, nhục nhã mà Khương Lưu Huỳnh phải chịu, và những vết thương thật sự trên người cô ấy, tôi khuyên anh. Thôi, anh cứ tự đào tim ra đi, nếu không tôi không thể chịu được nữa. Nói thêm một chút, lần này thật sự không phải tôi bị lệch hướng. Nhưng các bạn có thấy con búp bê đó không? Có phải là con búp bê mà Khương Tổng đã tặng Khương Lưu Huỳnh trước đây không? Làm sao nó lại xuất hiện trong tay Khương Oản Oản vậy? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Vì lần trước tất cả đều nhìn thấy con búp bê đó vỡ vụn trong phòng của Khương Oản Oản. Cảnh sát cũng như mọi người, nghĩ đó là vết thương ở mắt của Khương Lưu Huỳnh. Cô bé, mắt cháu chảy M, á, u rồi. Để chú đi tìm bác sĩ cho cháu. Khương Lưu Huỳnh vội vàng lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt, rồi đuổi theo kéo người lại, giải thích. Chú, cháu không bị thương đâu, chỉ là nhớ lại một số chuyện buồn, nhưng cháu không có nước mắt. Nhưng cháu không phải là quái vật. Nói đến đây, cô bắt đầu hoảng hốt. May mà cảnh sát vội vã vỗ lưng cô, đỡ cô mùi xuống ghế, an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Không có nước mắt thì càng tuyệt vời, chú thích cháu như vậy. Nhìn ánh mắt ngây ngốc của cô gái, cảnh sát dường như nhận ra mình lại nói những lời kỳ lạ, vội vàng sửa lại. Mắt là bộ phận rất quan trọng, cháu phải bảo vệ nó thật tốt, biết không? Ha ha ha. Khương Lưu Huỳnh bị chọc cười, nụ cười này là thứ cô chưa từng có trong suốt một năm qua, và cũng là nụ cười mà những người xem livestream chưa từng thấy. Tươi sáng như vậy, giống như chỉ trong khoảnh khắc này, cô mới thật sự giống một đứa trẻ. Ngay sau đó, cô lại nói, chú, cháu có thể ở lại đây thêm một chút được không? Hôm nay cháu không muốn đi học, đương nhiên là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát vội vàng gãi đầu, ngại ngùng cười. Đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, thông minh như vậy, nếu là con của ông, chắc chắn ông sẽ không nỡ để con bé buồn. Đúng là nhà họ Khương, họ dù là hào môn nhưng nuôi dưỡng đứa trẻ còn không bằng con CS, O Corgi của nhà ông. Chú đi lấy cơm cho cháu đây. Cách chương.